Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Và Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 25. Mộ Tắc Ninh nhìn thấy Mộ Dung Thừa đưa cô ra ngoài. Lúc đó cô giãy giụa, Mộ Dung Thừa buộc phải ôm cô vào xe. Do đó Mộ Tắc Ninh chắc chắn là Mộ Tử là bị ép buộc. Mộ Tử dường như hết sức, ngồi cạnh giường, đầu óc cô rối tung. Cô đã biết từ lâu rằng giấy không khói được lửa, nhưng không bao giờ ngờ rằng ngày đó sẽ đến nhanh đến vậy. Việc tốt của Mộ Dung Thừa, hậu quả xấu lại là cô gánh. Dựa vào cái gì chứ? Mộ Tử cảm thấy oan ức. Tôi sẽ nói chuyện với Mộ Dung Thừa, Mộ Tắc Ninh nói với cô giọng trầm ấm. Chỉ là lúc có chuyện, chúng ta nhất định phải làm một chút việc xấu. Anh trai của em lúc nào cũng lạnh nhạt với mấy anh em chúng ta. Những gì anh nói, cậu ấy có thể không nghe, cho nên anh suy tính như thế này. Mộ Tắc Ninh rất nghiêm túc bàn kế hoạch với Mộ Tử. Sau khi kết thúc kỳ học này, anh cho em đi du học, học tập và làm việc ở nước ngoài, sống thêm vài năm nữa. Chờ tình cảm của Mộ Dung Thừa mở dần thì em hãy về. Mộ Tử thấy tình huống này đặc biệt mỉa mai. Chồng cũ của cô, người mà cô có thể gọi là chồng cũ, đang giúp cô cố gắng thoát khỏi người đàn ông khác. Anh ba, em không hiểu ý của anh. Mộ Tử dần dần bình tĩnh lại. Những thứ Mộ Tắc Ninh dựa vào chính là mắt thấy tai nghe. Anh ta không có bằng chứng. Còn nữa, anh ta quan tâm tới danh tiếng của Mộ gia. Anh ta có thể không công khai vấn đề này. Vì vậy cô không cần phải sợ anh. Mới lúc nãy cô có hơi hoảng sợ là do cô chột dạ rụt rè. Bây giờ muốn rõ ràng, Mộ Tử nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn thấy thái độ của cô, Mộ Tắc Ninh không khỏi ngạc nhiên, đau lòng, sau đó tình hồn, ôm đầu nói: Từ từ, đừng bối rối, em vẫn còn trẻ, vẫn còn một chặng đường dài trong tương lai. Em không thể dễ dàng hủy hoại tương lai của mình như vậy. Ngay khi Mộ Tắc Ninh nói về tương lai của mình, Mộ Tử khó hiểu liền nhớ lại. Mộ Dung Thừa nói tương lai cô sẽ gả cho anh. Đối với một cuộc hôn nhân như vậy, Mộ Tử phải gánh chịu một mất mát. Đã có một bóng mờ bên cạnh đó, cô và Mộ Dung Thừa bị ngăn cách bởi địa vị và một vị hôn thê. Mộ Dung Thừa có thể thật sự sẽ không kết hôn với cô. Điều quan trọng nhất là cô và Mộ Dung Thừa có những quan niệm sai lầm nghiêm trọng. Cô sẽ không bao giờ đặt tương lai của mình lên người anh. Anh ba, em sẽ không ra nước ngoài. Em cũng sẽ không rời khỏi Mộ gia. Các vấn đề của em sẽ do em tự xử lý. Anh ba không phải lo lắng về điều đó. Mộ Tử vẫn từ chối lòng tốt của Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh cau mày. Em tự xử lý nó. Em xử lý nó như thế nào? Tiếp tục theo cách này, vấn đề này sớm muộn gì cũng có người biết. Các tin đồn có thể nhấn chìm cô. Mọi trang web tin tức đều sẽ xuất hiện tên của em. Một khi danh tiếng của một người phụ nữ bị bẩn, dù cho tắm rửa thế nào cũng không rửa sạch. Em phải suy nghĩ cho kỹ đi. Mộ Tử cười khẩy nói. Tại sao em lại bẩn? Em đường đường chính chính là người trong sạch làm việc. Em bẩn hay không bẩn tới phiên anh dạy dỗ em sao? Nếu anh ba rảnh rỗi, chi bằng đi mà quan tâm Kiều Tĩnh ra đi. Cô ấy mới vừa từ chức ở viện kiểm soát, cuộc sống thiếu thốn, không phải rất tội nghiệp hay sao? Nhắc tới Kiều Tĩnh ra, biểu tình của Mộ Tắc Ninh hơi cứng lại, thậm chí có chút giận tái đi. Từ từ, lời nói của tôi có thể sẽ làm em cảm thấy khó có thể chịu nổi, nhưng tôi xác thật là có ý tốt. Em phải suy nghĩ rõ ràng, đừng tự hủy tương lai của mình. Mộ Tử dầu muối không ăn. Em rất rõ ràng tiền đồ của mình ở nơi nào. Cô không nghe lời Mộ Tắc Ninh khuyên nhủ, khiến cho Mộ Tắc Ninh cảm thấy cực kỳ thất vọng. Giọng nói cũng bởi vì vậy mà càng thêm âm trầm. Em cần phải hoàn toàn rời khỏi Dung Thừa. Tuy rằng hai người không có cùng huyết thống, nhưng vẫn là anh em, người người đều biết. Người đời không dung, hoặc là Dung Thừa lập tức kết hôn, hoặc là em ra nước ngoài tránh mấy năm đi. Quan hệ của Mộ Tử cùng Mộ Tắc Ninh cũng là anh em. nhưng lại có chút khác nhau, bởi vì hai người khác mẹ, trên quan hệ cũng không gần gũi lắm. Nhưng Mộ Tử và Mộ Dung Thừa lại là cùng mẹ nuôi lớn, cho dù không cùng huyết thống cũng là anh em sống cùng nhau lớn lên. Đây là sự thật, dù làm cách nào cũng không thể xóa bỏ được. Một khi quan hệ của bọn họ bị bại lộ, mặt mũi của Mộ gia đều sẽ mất sạch sẽ, trở thành nơi xem pha lớn của toàn bộ thành phố Thanh Giang. Những điều này sao Mộ Tử lại không biết được chứ? Cô lạnh mặt không nói gì. Cục diện khó có thể chấp nhận nổi như vậy đều do một tay Mộ Dung Thừa tạo thành, vì sao cô lại phải chịu những lời chất vấn này chứ? Mộ Tắc Ninh khuyên rất nhiều, không ít lời cảnh báo, cũng không ít lời ân cần dạy bảo, nhưng Mộ Tử vẫn không chút dao động như cũ, cũng tuyệt đối không thừa nhận bản thân có bất luận quan hệ khó có thể nói gì với Mộ Dung Thừa. Mộ Tắc Ninh cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng anh cũng biết chuyện này đối với Mộ Tử mà nói quá bị động. Người khởi xướng chân chính là Mộ Dung Thừa. Anh ta rốt cuộc đứng dậy rời đi, đi tới cửa, bước chân dừng lại một chút rồi nói: "Từ từ, tôi nói như vậy có lẽ em sẽ không tin tưởng, nhưng là giữa tôi và Kiều Tĩnh Gia thật sự không phải là loại quan hệ như em nghĩ đâu." Mộ Tử nghe xong, khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng lạnh lùng. Cô muốn nói cô không tin, chỉ là cũng lời tranh cãi miệng lưỡi với Mộ Tắc Ninh. Dù sao anh ta cùng Kiều Tĩnh Gia rốt cuộc có quan hệ gì, cô có mắt nhìn thấy rõ ràng mà. Mộ Tắc Ninh rời đi, Mộ Tử ngồi một mình trước bàn, tâm tình phập phồng không ổn định, không đọc nổi sách. Cô đứng dậy đi trong phòng hai vòng, cuối cùng là tức giận không chịu được, gọi điện thoại cho Mộ Dung Thừa. Điện thoại vang lên hai tiếng, sau đó bị từ chối. Mộ Tử phẫn hận vứt điện thoại lên giường. Cô hận không thể dẫm hai phát. Lúc cần thì không thấy người đâu, lúc không cần lại cứ nhảy nhót trước mặt. Lúc này điện thoại đột nhiên sáng lên, nhảy ra cuộc gọi video của Mộ Dung Thừa. Tên khốn, còn gọi video ư? Mộ Tử hít mạnh thở sâu rồi nhấn đồng ý. Mộ Dung Thừa ở trong màn hình cười đến bất cần đời. Sao vậy, nhớ anh trai ư? Mộ Tử cười lạnh nói. Không phải tôi nhớ anh, là một người khác nhớ anh. Mộ Dung Thừa nhíu mày nói. Ai? Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử tức giận nói cho anh. Nhờ phúc của anh, rốt cuộc cũng khiến anh ta phát hiện. Vừa rồi còn đến làm công tác tư tưởng cho tôi, bảo tôi quý trọng tiền đồ của mình, ra nước ngoài đào tạo sâu. Hai hàng mày dài của Mộ Dung Thừa rốt cuộc nhăn lại, nhấp môi không nói gì. Mộ Tử chỉ có thể nhìn bả vai của anh trên màn hình, không nhìn thấy động tác của anh. Cô đang muốn hỏi sao Mộ Dung Thừa không nói gì cả, trong đầu đột nhiên lướt qua tia sáng. Có phải anh đang xem camera giám sát hay không? Mộ Tử tức giận nói. Anh còn ẩn giấu camera ở chỗ nào nữa? Đáng giận, rõ ràng cô đã vứt vài cái camera đi rồi, sao vẫn còn chứ? Mộ Dung Thừa cau mày lại rồi hỏi. Anh ta từng ngồi ghế dựa của em, vứt ra ngoài đi. Nội dung cuộc nói chuyện của hai người hoàn toàn không cùng một đường thẳng. Mộ Tử tức giận muốn hộc máu, quả nhiên anh ta đang xem camera. Mộ Tử vừa tức giận liền không muốn nhìn thấy gương mặt của Mộ Dung Thừa nữa. Cô quyết đoán tắt cuộc gọi video đi. Trong lòng cũng là ba phần đan xen. Mộ Dung Thừa luôn có thể trong vòng một giây biến cô thành một thục nữ yêu nhã dịu dàng, thành một người đàn bà cuồng loạn đành đá. Lại lần nữa nhìn xung quanh phòng của mình, Mộ Tử cảm giác sâu sắc sắp không chịu được nữa. Nhanh nhẹn thu dọn đồ, cầm sách của mình đi tới phòng của Mộ Dung Thừa. Trước kia cô nhất định bị chọc tức đến ngu người rồi, cho nên không nghĩ tới toàn bộ lầu Tiểu Dương, nơi duy nhất không bị cài đặt camera theo dõi, chỉ sợ cũng chỉ duy nhất có phòng của Mộ Dung Thừa. Bạch Vy bưng bánh trái trà nước đã chuẩn bị xong lên lầu, thấy con gái đi tới đi nuôi giòn đồ, không khỏi cười rộ lên. Sao lại đổi phòng? Mộ Tử rầu rĩ ra một tiếng. Bạch Vy cũng không hỏi nhiều, chỉ xem con gái tính hơi ham chơi, cười tủm tỉm bưng khay đồ ăn trong tay xuống, giúp con gái thay chăn gối cùng đồ dùng hàng ngày. Sau khi thu dọn ổn thỏa xong tất cả, Mộ Tử phát hiện trên di động có tin nhắn chưa đọc. Mở ra xem là Mộ Dung Thừa gửi tới. Con người anh nói chuyện luôn không đứng đắn, nhưng khi gửi tin nhắn lại là lời ít ý nhiều, không mang theo chút tùy tiện nào. Tin nhắn chỉ có 5 chữ: yên tâm, đã giải quyết. Mộ Tử nghiêng đầu suy nghĩ, rất tò mò rốt cuộc Mộ Dung Thừa dùng cách gì để giải quyết. Thời gian tin nhắn được gửi tới, cách thời gian cô nói chuyện cho Mộ Dung Thừa chừng 5-6 phút, anh thật đúng là hiệu suất. Lúc này Mộ Tắc Ninh nắm di động, ngón tay run nhẹ nhẹ, mu bàn tay có gân xanh nổi lên. Trên màn hình di động, một bức ảnh khó coi. Mộ Tắc Ninh liên tục nướt 5-6 bức, không có dũng khí tiếp tục xem, xóa bỏ tất cả. Anh ta khống chế nhiều lần lại không nhìn xuống được, một quyền hùng hằng đấm xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang vang. Bức ảnh là do Mộ Dung Thừa gửi tới, vô duyên vô cớ, không có khả năng đột nhiên gửi tới mấy bức thế này. Mộ Dung Thừa muốn làm gì, Mộ Tắc Ninh gần như có thể đoán được. Anh ta gọi điện thoại cho Mộ Dung Thừa. Điện thoại được kết nối, Mộ Dung Thừa giống như đã sớm đoán được, ngữ điệu sâu kín hỏi: nhận được ảnh rồi sao? Ảnh chụp là từ đâu mà có? Trên tay cậu còn bao nhiêu? Giọng nói của Mộ Tắc Ninh âm trầm, gần như từng từ từng chữ đều cắn răng mà nói: anh muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Đầu bên kia điện thoại, Mộ Dung Thừa hình như cười khẽ một tiếng: chỉ là anh muốn nhiều như vậy làm gì? Ảnh dương chiếu của mẹ ruột, xem nhiều đau mắt đấy. Mộ Dung Thừa! Mộ Tắc Ninh bị chọc giận, hai mắt màu đỏ tươi: cậu đừng có quá đáng. Tôi quá đáng hay không quyết định bởi thái độ của anh ba. Ngữ khí của Mộ Dung Thừa nhàn nhạt, không chút để ý. Đừng lại đi tìm Từ Từ, trừ khi anh muốn những bức ảnh này xuất hiện trong tin tức đầu đề ngày mai. Mộ Tắc Ninh phẫn nộ nói: cậu có từng suy xét tới hậu quả chưa? Cậu sẽ hủy hoại cô ấy. Tôi yêu cô ấy còn không kịp, sao có thể hủy hoại cô ấy chứ? Mộ Dung Thừa thu hồi vài phần nhẹ nhàng, giọng điệu lạnh lùng nói: anh ba vẫn là ít nghĩ tới những chuyện này đi. Tôi rất không thích có người nhớ thương người phụ nữ của tôi. Mộ Tắc Ninh sắp tức giận đến nói không ra lời. Mộ Dung Thừa thế mà lại ám chỉ anh ta cố ý với Mộ Tử, sao có thể chứ? Anh ta không vô gì như vậy, có loại ý niệm đó với chính em gái của mình. Huống chi Mộ Tử chỉ là một cô gái mới 16-17 tuổi. Đừng tưởng rằng ai cũng giống như cậu đâu. Mộ Tắc Ninh giận không thể ác quái. Mộ Dung Thừa trái lại không chút tức giận nào, nhàn nhạt nói: vậy sao? Vậy thì không còn gì tốt hơn. Sau đó lập tức cắt điện thoại. Mộ Tắc Ninh nhìn di động hiển thị đã kết thúc cuộc gọi, cả người suy sụp dựa về phía sau, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Anh ta không ngờ tới Mộ Dung Thừa lại có những bức ảnh kia. Mẹ của Mộ Tắc Ninh là vợ thứ hai của ông cụ Mộ, bà chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Lúc ấy trên xe còn có một người đàn ông trẻ tuổi. Rất nhiều người suy đoán Mộ phu nhân ở bên ngoài nuôi trai bao, cuối cùng là anh ta cùng anh cả nghĩ cách áp chuyện này xuống. Nhiều năm như vậy không có người nhắc tới nữa, ai ngờ Mộ Dung Thừa vẫn giữ lại những bức ảnh kia. Mộ Tắc Ninh mắng một câu: thật đáng chết. Lúc này tiếng chuông di động đột ngột vang lên, là cuộc gọi từ Kiều Tĩnh Gia. Mộ Tắc Ninh nhíu mày nhận điện thoại. Kiều Tĩnh Gia hẹn gặp anh ta. Mộ Tắc Ninh vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Mộ Dung Thừa, bây giờ cả đầu óc anh ta tất cả đều là những bức ảnh dường chiếu như bom hẹn giờ kia, thật sự không còn tâm tình gặp mặt. Nhưng Kiều Tĩnh Gia lại dùng ngữ khí nức nở nói: Tắc Ninh, bây giờ chỉ có anh có thể giúp em. Anh ta nhớ tới Kiều Tĩnh Gia đã trả giá những gì cho mình, lại nghĩ tới Mộ Tử, nói kiểu Tĩnh gia đã rời khỏi viện kiểm sát. Cuối cùng là thở dài, đồng ý gặp mặt. Nửa tiếng sau, Mộ Tắc Đinh lái xe đến một tiệm cà phê trong thành phố. Nhìn thấy Kiều Tĩnh gia, tiểu tụy không chịu nổi. Cho dù quần áo cùng lớp trang điểm vẫn tinh xảo như trước, nhưng ánh mắt cùng khí thế của mọi người rất khó có thể ngụy trang. Mộ Tắc Ninh nhìn ra Kiều Tĩnh gia thất bại suy sụp. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Tắc Ninh hỏi cô ta. Anh nghe nói em từ chức. Hốc mắt Kiều Tĩnh gia phiếm hồng, còn chưa trả lời, nước mắt trong suốt trên lông mi khẽ run run lại không hề rơi xuống, thoáng nhìn cực kỳ đáng thương. Mộ Tắc Ninh vươn tay rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô ta. Kiều Tĩnh gia lau nước mắt mới nói, sau khi bị giáng chức, vốn dĩ em cũng muốn làm việc thật tốt, nhưng là em thật sự không ở nổi nữa, viện kiểm sát đã không còn chỗ cho em đặt chân. Nói xong, bộ dáng lại như muốn khóc. Nếu là ngày thường, có lẽ Mộ Tắc Ninh sẽ an ủi cô vài câu, nhưng hôm nay anh ta thật sự bực bội, ngữ khí cứng ngắc hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Kiều Tĩnh gia rất hiểu biết tính cách của Mộ Tắc Ninh, cô ta thấy đủ liền thù, không bày ra bộ dáng đáng thương nữa, giọng nói nhẹ nhàng giải thích với anh ta. Vụ án của Hạ Thần An, cô ta nói bản thân gánh chịu thay cho kiểm sát trưởng, mà sau khi làm thực tập sinh, cô ta nói bản thân chẳng những phải chịu kiểm sát trưởng kỳ thị giới tính, hơn nữa nhận hết đau khổ bị kiểm sát trưởng quấy rầy, cùng đường mới không thể không từ chức rời đi. Cô ta khóc sướt mướt, nói ra tất cả ủy khuất. Trước kia Kiều Tĩnh gia nói gì Mộ Tắc Ninh đều sẽ tin, nhưng gần đây xảy ra một chuyện lại một chuyện, danh dự của Kiều Tĩnh gia đã tiêu hao hơn phân nửa. Đối với chuyện kỳ thị và quấy rầy kia, Mộ Tắc Ninh đều ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Đối với cô ta từ chức ở viện kiểm sát, Mộ Tắc Ninh không biết nên đánh giá thế nào, chỉ nhàn nhạt nói, em có bằng cấp, có lý lịch tốt đẹp, đổi nghề làm công việc khác cũng không tệ, nghe nói không biết kiểm sát trưởng đổi nghề đều làm luật sư. Luật sư ư? Kiều Tĩnh gia theo bản năng nhíu mày. Cùng là công việc liên quan đến pháp luật, luận địa vị xã hội, luật sư còn đâu mới sánh kịp với kiểm sát trưởng. Nhắc tới luật sư, ấn tượng của mọi người đều là con buôn, tiền tài là nhất, bởi vì mời đến luật sư gần như đều là kẻ có tiền, mà chỉ cần ra giá đủ cao, cho dù là tội phạm hung ác đến cỡ nào cũng sẽ có luật sư nguyện ý biện hộ cho người đó. Kiểm sát trưởng lại không như vậy, chức nghiệp này đối đầu với tất cả tội ác, trời sinh đã có chứa hào quang, thỏa mãn tất cả ảo tưởng của mọi người về chính nghĩa cùng đỉnh cao. Kiều Tĩnh gia muốn được mọi người nhìn lên mới có thể lựa chọn công việc này, chỉ tiếc cuối cùng lại bị thua. Nhưng cho dù thua, cô ta cũng không muốn từ bỏ ước nguyện ban đầu của mình. Anh có thể nói anh cả giới thiệu cho em một văn phòng luật sư thích hợp, hay là em tính làm công việc khác? Mộ Tắc Ninh hỏi cô ta. Anh ta cho rằng Kiều Tĩnh gia gọi điện thoại cho mình là vì muốn anh ta hỗ trợ tìm công việc. Kiều Tĩnh gia lại không hề có ý này, ngữ khí do dự nói, chuyện công việc em đã có ý tưởng, hôm nay tìm anh là bởi vì ba em muốn gặp anh. Mộ Tắc Ninh khó hiểu nói, thì Trường Kiều muốn gặp anh ư? Vì sao? Gương mặt Kiều Tĩnh gia ửng đỏ. Ba, ông ấy cho rằng chúng ta đang quen nhau, vẫn luôn muốn chính thức gặp mặt anh một lần. Sao Mộ Tắc Ninh có thể không rõ được? Nói là gặp mặt, thật ra chính là cha vợ xem mắt con rể tương lai. Nếu anh ta đi, cũng đồng nghĩa với việc chứng thực quan hệ của mình với Kiều Tĩnh gia. Tĩnh gia, lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi. Sắc mặt Mộ Tắc Ninh có chút khó coi nói. Kiều Tĩnh gia nghe vậy như đã chịu đả kích, cầu xin nói, em biết lúc trước em từng nói không cầu danh không cầu phận, nhưng là ba em đã mở miệng, em thật sự không từ chối được. Tắc Ninh, anh giúp em có được hay không? Em thật sự không muốn khiến cho ba thất vọng, chuyện lần trước em đã khiến ông ấy không chịu nổi rồi. bởi vì vụ án của Hạ Thần An, lúc phỏng vấn Kiều Lam Sinh đã phủ quyết quan hệ với Kiều Tĩnh Xa, chỉ nói hai người vừa khéo là cùng họ mà thôi. Trong lén nút đối mặt Kiều Tĩnh Xa, khó tránh khỏi sẽ có oán trách. Mộ Tắc Ninh hiểu rõ tình cảnh gian nan của Kiều Tĩnh Xa, nhưng anh ta cảm thấy lấy thân phận bạn trai đi gặp thị trường Kiều cho dù thế nào cũng không được. Rất xin lỗi Tĩnh Xa. Ngữ khí của Mộ Tắc Ninh rất trầm. Một năm qua vì bệnh của anh, em đã trả giá rất nhiều. Anh rất cảm kích sự giúp đỡ của em. Nếu em thiếu tiền, anh có thể nghĩ cách giúp em, nhưng chuyện này anh thật sự không thể đồng ý. Coi như diễn một vở kịch chẳng lẽ cũng không được sao? Kiều Tĩnh Xa gần như muốn khóc rồi nói, đây không phải vấn đề diễn kịch. Tĩnh Xa, anh nói như vậy có lẽ rất đê tiện, nhưng anh xác thật chỉ xem em như một người bạn. Nếu em cần trợ giúp, anh nhất định sẽ hết sức giúp đỡ em. Chỉ duy nhất chuyện này thật sự không được. Mộ Tắc Ninh rời ánh mắt đi, cảm thấy chột dạ, thậm chí không còn cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt sắp chảy ra nước của Kiều Tĩnh Xa. Anh ta rất áy náy. Tuy rằng lúc trước hai người đã từng nói rõ, nhưng khi mọi chuyện tiến triển đến bước này, anh ta vẫn là cảm thấy áy náy. Mộ Tắc Ninh rõ ràng cảm thấy được bản thân trở thành kẻ qua cầu rút ván. Kiều Tĩnh Xa quả thực khóc như hoa lệ dính hạt mưa, đau khổ đến cùng cực. Tắc Ninh, em biết người yêu anh là Tô Tử, nhưng ở trong lòng anh, chẳng lẽ em không hề có một vị trí nhỏ nào sao? Cho dù cùng em diễn một tuồng kịch, anh cũng không muốn ư? Hai mắt Kiều Tĩnh Xa đẫm lệ, mông lung hỏi, trong lòng lại phẫn nộ đến tột đỉnh. Cô ta không ngờ tới Mộ Tắc Linh luôn luôn dễ dàng mềm lòng, lần này lại có thể kiên trì đến vậy. Tuy rằng Mộ gia có vẻ đang nghèo túng, nhưng lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa. Nếu có thể trở thành bạn gái của con cháu thế gia trăm năm, có thể sẽ tăng thêm cân lượng cho thân phận của cô ta. Cho nên chỉ cần cô ta có thể mang Mộ Tắc Ninh đi gặp Kiều Nam Sinh, Kiều Nam Sinh sẽ lại lần nữa coi trọng cô ta, mà cô ta cũng có thể thuận thế mượn dòng uy phong của thị trưởng, khiến cho Mộ Tắc Ninh tiếp nhận bản thân trở thành một vị hôn thê của anh ta. Chuyện một công đôi việc, ai ngờ Mộ Tắc Ninh lại ngoan cố đến vậy. Mộ Tắc Ninh ngồi ở ghế đối diện, biểu tình vẫn khó xử như trước. Anh rất xin lỗi. Anh ta xin lỗi cũng đồng nghĩa với việc từ chối. Kiều Tĩnh Xa liền cảm thấy nước mắt của mình chảy xuống uổng phí rồi. Cô ta tiêu phí nhiều thời gian cùng tinh lực trên người đàn ông này đến vậy, kết quả lại là giỏ che múc nước thành công dã tràng. Đáng giận đến cỡ nào. Đôi tay đặt trên đùi đã sớm nắm chặt thành nắm đấm, móng tay thật dài đâm vào thật sâu. Kiều Tĩnh Xa lại hồn nhiên không biết cô ta quá đau khổ. Từ khi gặp Mộ Tử, cô ta vấp phải trắc trở mọi chốn, mọi chuyện không thuận, giống như tất cả đều đang đối nghịch với cô ta. Bây giờ hồi tưởng lại, nếu không phải trong yến hội lần trước bị Mộ Tử nói toạc ra chuyện bản thân mặc quần áo Tô Tử, cô ta đã sớm thu phục Mộ Tắc Ninh, mà không phải giống như bây giờ khiến cho Mộ Tắc Ninh cảnh giác, không tin tưởng, thậm chí còn muốn phủi sạch quan hệ. Cô ta chẳng những đánh mất cơ hội thành danh, còn đánh mất đàn ông cùng công việc. Mà đầu sỏ gây tội tạo thành tất cả đều là Mộ Tử. Trong lòng Kiều Tĩnh Xa sinh hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta muốn cho Mộ Tử trả cái giá lớn cực kỳ thê thảm. Lần gặp mặt này, Kiều Tĩnh Xa không hề chiếm được nửa lời hứa hẹn nào từ trong miệng Mộ Tắc Ninh. Chỉ là cô ta không phải là bất lực trở về. Cô ta tìm Mộ Tắc Ninh mượn 300 vạn, nói là phải dùng tới chi trả số tiền bồi thường kích xù vì đã tự tiện từ chức. Tuy rằng Mộ Tắc Ninh cảm thấy viện kiểm sát an bài số tiền bồi thường cao như vậy rất là kỳ quái, nhưng anh ta tâm phiền ý loạn, lòng mang áy náy, liền lập tức đồng ý. Tháng 12 đã sắp qua đi, đảo mắt lại là một năm mới. Tết Nguyên Đán, theo lẽ thường trong nhà sẽ có liên hoan, mọi người tụ tập trên một cái bàn. Mộ Tắc Ninh đưa ra ý định muốn đưa Mộ Linh đi Cảnh Châu xem bệnh. Xem bệnh không phải chuyện ngày một ngày hai. Một lần đi, ít nhất cũng 1-2 tháng. Mộ Tắc Ninh nói sẽ cố gắng trở về trước Tết. Mộ Vinh Hiền tỏ vẻ cảm ơn. Ở trên bàn cơm, kính Mộ Tắc Ninh một ly, nói không ít lời. Trong ánh mắt lại toát ra một loại như chút được gánh nặng, phảng phất thoát khỏi một cái trói buộc. Mộ Tử cảm thấy trái tim Mộ Vinh Hiền đặc biệt tàn nhẫn. Cũng là lúc này cô mới biết được Mộ Linh điên rồi. Mộ Vinh Hiền ngại mất mặt, vẫn luôn gắt gao giấu kín tin tức, nói với bên ngoài Mộ Linh sinh bệnh, không nói đến con gái bị điên. Tuy rằng người làm trong nhà họ Mộ vẫn thường xuyên lén nút bàn tán, nhưng Mộ Tử chưa bao giờ cố ý đi hỏi thăm. Bạch Vi cũng không phải người phụ nữ thích hóng chuyện, cho nên cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Bây giờ đã biết chuyện này, Mộ Tử ngược lại có chút đổi mới về Mộ Tắc Ninh. Người đàn ông mềm lòng khi xử lý quan hệ nam nữ, dễ dàng do dự không quyết đoán, điểm này hiển nhiên rất đáng giận. Nhưng người như vậy ở trong gia đình, nhưng lại là một người nhớ tới tình bạn cũ nhất, là người có tình người nhất. Mộ Linh bị bệnh, toàn bộ nhà họ Mộ chỉ có Mộ Tắc Ninh tình nguyện buông công việc trên tay mang cô ấy đi xem bệnh, mà cha của cô ấy càng ham thích đi bận rộn vì thể diện hơn. Một bữa tiệc nguyên đán ăn chẳng ra được mùi vị gì. Chờ đến khi kết thúc, Mộ Tử gấp không chờ nổi muốn rời khỏi tòa biệt thự đầy không khí áp lực này, muốn trở về lầu Tiểu Dương của mình. Lúc đi ngang qua Hồ Nhân Tạo, Mộ Sung Thừa giữ chặt tay cô, đột nhiên hỏi: muốn đi trượt băng hay không? Đừng lên khổng nữa có được không? Rơi vào hồ băng chết cóng thì làm sao? Mộ Tử tức giận nói: em còn phải ôn tập, không rảnh chơi dại với anh. Bạch Vy đi ở phía trước cũng cảnh giác quay đầu nói vọng xuống: Sung Thừa, đừng làm phiền em gái con, con bé sắp phải thi kỳ cuối rồi, nhớ đầu bị bệnh lúc thi phải làm thế nào chứ? Mộ Tử tìm được đồng minh, lập tức vứt tay Mộ Dung Thừa ra, nhanh chóng sải bước đi đến bên cạnh Bạch Vy, khoác tay mẹ, tránh lần nữa bị quấy rầy. Mộ Dung Thừa bất đắc dĩ cười cười, không nhanh không chậm đi sau hai người. Con cũng đâu có nói trượt băng trên mặt hồ đâu, con chỉ là thấy mặt hồ trong nhà kết băng, nhớ đến sân trượt băng thành phố gần đây, bên đó đang làm hoạt động năm mới rất náo nhiệt. Bạch Vy vẫn là lắc đầu: quá lạnh, từ từ vừa khỏi cảm lạnh không lâu. Mộ Sung Thừa theo câu chuyện tiếp tục nói: cũng đúng, mùa đông ở Thanh Giang quá lạnh, mẹ, không bằng năm nay chúng ta đi hải đảo ăn Tết đi, vừa có thể du lịch ngắm cảnh, cũng không cần lo từ từ cảm mạo phát sốt. Bạch Vy nghe xong có chút dao động, thân phận bây giờ của bà quá xấu hổ, lúc ăn Tết khó có thể được trải nghiệm hạnh phúc gia đình đoàn viên. Mỗi năm đến dịp Tết, nhìn thấy trên tivi cả nhà người ta vui vẻ đoàn tụ, luôn cảm thấy buồn lòng, chỉ bằng ra ngoài du lịch giải tỏa một chút. Mộ Dung Thừa lại nói: hàng năm đều ở nhà ăn sủi cảo, có gì vui chứ? Mẹ, mẹ mới 40 tuổi nên đi ra ngoài nhiều một chút, chờ đến khi 70-80 tuổi muốn đi ra ngoài cũng khó. Trong lòng Bạch Vy đã đồng ý hơn phần nửa, bà nghiêng đầu hỏi Mộ Tử: Tử Tử, con có muốn đi hải đảo ăn Tết không? Mộ Tử cười nói: con sao cũng được ạ. Ngẫm lại lúc Tết con phải cùng nhau ăn cơm với đám người Mộ gia, rất là khó chịu. Hai bữa cơm ngày giỗ và nguyên đán cô ăn đến chán ngán rồi. Nhấm nháp mỹ vị là một loại chuyện tốt đẹp, nhưng nếu cùng ăn với người mình chán ghét lại thành dày vò. Cứ như thế quyết định, một nhà ba người bọn họ khi ăn Tết sẽ đi hải đảo. Bạch Vy đột nhiên tràn ngập chờ mong năm mới. Trở lại lầu Tiểu Dương, liền nhìn không được bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, hứng thú dâng trào. Mộ Tử lại kéo Mộ Sung Thừa qua một bên, nhỏ giọng hỏi: sẽ không có chuyện gì chứ? Mộ Tử cảm nhận sâu sắc, đi ra ngoài với Mộ Sung Thừa nguy hiểm quá lớn. Với tính cách thấy máu nên ngất xỉu của Bạch Vy, nếu để Bạch Vy gặp phải tập kích một lần, hoặc là chính mắt thấy con trai mình giết người, trường hợp kia thật sự quá kích thích, Mộ Tử không dám tưởng tượng. Mộ Sung Thừa cười nói: em phải có tin tưởng với anh trai chứ. Mộ Từ trả lời với cái nước mắt xem thường. Nghĩ nghĩ, cô này hỏi một chuyện khác. Bên phía Mộ Tắc Ninh, anh xử lý thế nào rồi? Hôm nay lúc ăn cơm, Mộ Dung Thừa đặc biệt kiêu ngạo. Dưới bàn ăn, cứ nắm lấy tay cô không buông. Mà sắc mặt Mộ Tắc Ninh đặc biệt khó coi, lại chẳng hề nói gì cả. Dù nhìn, cũng chẳng thèm liếc nhìn thêm vài cái. Mộ Từ rất tò mò. Mộ Dung Thừa dùng cách nào khuyên được Mộ Tắc Ninh chứ? Anh nói với anh ta, nếu dám tiết lộ ra bên ngoài, dù chỉ là nửa chữ, anh liền làm thịt anh ta. Mộ Dung Thừa cong môi mỏng, tươi cười, tà mị tùy ý. Mộ Từ nghẹn họng, nhìn chần chối, bật thốt lên. Anh bị bệnh thần kinh à? Giọng nói khá lớn, khiến cho Bạch Vị ở trong phòng khách cũng nét mắt sang. Mộ Từ sốt ruột, nắm tay Mộ Dung Thừa, vọt lên lầu. Anh thật sự nói như vậy với anh ta? Mộ Từ kéo Mộ Dung Thừa vào phòng, khó có thể tin hỏi. Uy hiếp sự an toàn của mọi người, anh ta hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt anh đó. Cô hoài nghi Mộ Dung Thừa vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì. Toàn bộ đều là hành vi phẩm chất của một thiếu niên trung nhị. Mộ Dung Thừa thấy Mộ Tử thật sự nóng nảy, mới nhẹ nhàng ôm lấy cô. Không nhanh không chậm giải thích. Được rồi, chọc em chơi thôi. Trên tay anh có nhược điểm của anh ta. Anh ta không dám nói bậy bạ gì đâu. Mộ Tử rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra hỏi. Nhược điểm gì vậy? Một vài ảnh cũ trước kia có mẹ anh ta. Mộ Tử nghe xong lập tức hiểu. Những bức ảnh có thể uy hiếp tới Mộ Tắc Ninh, nhất định không sống bình thường. Mà Mộ phu nhân thích bao dưỡng thanh niên trẻ tuổi, cho nên ảnh chụp có nội dung gì gần như có thể tự đoán ra được. Mộ Tắc Ninh vì giữ thành danh cho người mẹ đã chết của mình, nhất định sẽ giữ kín như bưng. Mộ Tử yên lòng, nhưng vừa nghĩ đến lúc nãy Mộ Dung Thừa chọc ghẹo, lại có chút bực bội. Sớm nói như vậy không phải được rồi sao? Sao cứ phải hù dọa em? Mộ Dung Thừa cười cười nói. Từ từ, anh không hù dọa em, anh thật sự muốn làm thịt anh ta. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt Mộ Tử hỏi dò. Em cảm thấy thế nào? Giữ lại cũng là tai họa ngầm, không bằng giết là xong hết mọi chuyện. Mộ Tử thật ngàn lời. Anh không bình thường, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Mộ Dung Thừa không lấy được đáp án mình muốn, chỉ là anh cũng không nhìn thấy vẻ luyến tiếc Mộ Tắc Ninh từ trong mắt Mộ Tử, trong lòng đã rất vừa lòng. Không muốn nói thì không nói nữa. Mộ Dung Thừa cười ngả ngớn, giống như ác bá đùa giỡn con gái nhà lành, rồi một ngón tay nâng cả Mộ Tử lên. Dù sao có một số việc không cần nói chuyện. Mộ Tử há hốc mồm, lộ ra răng nanh nhọn nhọn, lập tức cắn xuống ngón tay kia. Mộ Dung Thừa như không biết đau, cười tủm tỉm nói. Nhìn xem, sùng đến tận trời luôn, còn dám cắn người. Mộ Tử sắp bị anh chọc tức chết, bỏ ngón tay chết tiệt kia ra, lớn tiếng cáo trạng. Mẹ, anh cứ luôn làm phiền con không thể học được. Cửa phòng không đóng, tiếng nói cứ thế thông thẳng xuống lầu. Giọng nói của Bạch Vị rất nhanh truyền đến. Dung Thừa, con đừng làm phiền em gái con bé sắp phải thi cuối kỳ rồi. Cùng với tiếng bước chân lên lầu, đôi mắt đen như mực của Mộ Dung Thừa híp lại, có ánh sáng nguy hiểm lập lòe. Mộ Tử quá rõ ánh mắt này của anh, trong lòng thầm kêu không ổn, đang muốn trốn, động tác của Mộ Dung Thừa càng nhanh hơn cả cô. Dầm một tiếng, đóng cửa khóa trái, đè cô gái đang muốn xông ra ngoài cửa hùng ác hồn nấy. Suy nghĩ của Mộ Dung Thừa rất đơn giản, không dạy dỗ cô một lần, sợ rằng sau này mỗi lần cô nhóc này đều chỉ biết gọi mẹ. Tác phong làm việc của anh luôn luôn hùng ác thô bạo, đối đãi với phụ nữ cũng như thế. Mộ Tử bị đè trên cửa, trốn không thoát, chạy không được, bị bắt, thừa nhận bị nụ hôn nóng bỏng của anh, trong lòng vừa cả kinh vừa tức giận. Bạch Vì chạy lên lầu, phát hiện cửa mở không ra, sốt ruột ở bên ngoài vỗ cửa. Dung Thừa, con mở cửa ra. Vì sao lại phải đóng cửa? Con đừng có bắt nạt em gái con. Bắt nạt ư? Thế này đâu phải chỉ là bắt nạt, cô sắp bị Mộ Dung Thừa ăn vào trong bụng rồi. Mộ Dung Thừa hoàn toàn làm lơ sự truy hỏi ngoài cửa, chậm rãi hôn, cẩn thận từng chút một. Hô hấp nặng nề mang theo độ ấm nóng bỏng không ngừng lướt qua gò má Mộ Tử, giống như muốn đốt cháy da thịt cô. Mộ Tử kinh hoàng táng đảm, một cử động nhỏ cũng không dám. Trong lòng cô chỉ có một ý niệm, Mộ Dung Thừa quá khủng bố, ngay cả mẹ mình mà anh cũng không sợ. Chờ ai kia hôn đủ rồi mới vô lương sờ sờ khuôn mặt thiếu nữ cười hỏi, còn dám cáo trạng nữa không? Mộ Tử bị hôn đến thiếu chút nữa tắt thở, cô thở gấp không rảnh để mắng anh. Bạch Vy còn ở bên ngoài có cửa kêu gọi, giọng nói nghe gấp gáp cực kỳ rồi, e sợ con trai khốn kiếp sẽ đánh con gái. Mộ Dung Thừa giống như không có việc gì mở cửa, Bạch Vy lập tức lảo đảo vọt vào, mở to hai mắt nhìn về phía hai anh em. Hai đứa, bà nhìn Mộ Dung Thừa lại nhìn Mộ Tử, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người con trai chất vấn, có phải con đánh Tử Tử không? Hai đứa đánh nhau ư? Mộ Dung Thừa và Mộ Tử đều im lặng, hô hấp của hai người đều có chút gấp, quần áo nhăn nhíu, nhìn qua xác thật giống như vừa đánh nhau một hồi. Không có, Mộ Dung Thừa thề thốt phủ nhận nói, con đang giúp con bé kiểm tra bài tập. Không thể nào, Bạch Vy buồn bực bác bỏ, bà chỉ là có chút ngây ngốc lại chẳng phải kẻ ngu. Tử Tử, con nói xem, có phải anh trai đánh con hay không? Bạch Vy nhìn về phía Mộ Tử vội vàng nói, ánh mắt nghiêm nghị kia giống như chỉ cần Mộ Tử nói phải bà sẽ lập tức báo thù cho Mộ Tử vậy. Mộ Tử có chút nóng lòng muốn thử, cô muốn nói phải, nhưng nếu Bạch Vy hỏi Mộ Dung Thừa đánh ở chỗ nào, cô nên đáp thế nào đây? Dùng tay đấm ư? Không đủ tàn nhẫn, tét mông, quá ám muội, đánh chân gõ đầu, nhưng hình như không có bộ phận nào thích hợp cả. Cuối cùng hai mắt Mộ Tử lóe lên ánh sáng quỷ quyệt, ủy khuất bụm mặt nói, anh véo má con. Không hề nói dối, lúc nãy xác thật bị véo mấy cái, bây giờ có chút hồng đó. Dung Thừa, ra đây với mẹ. Mẹ hiền Bạch Vy đột nhiên nổi lên khí thế người mẹ nghiêm nghị, lạnh mặt ra khỏi phòng. Mộ Dung Thừa đi theo phía sau Bạch Vy, lúc đi ra tới cửa còn quay đầu lại lộ ra một nụ cười ý tứ sâu xa với Mộ Tử. Mộ Tử lẻ lưỡi, có phải cô lại làm cái gì sai rồi hay không? Bạch Vy nghiêm túc ra lệnh cưỡng chế Mộ Dung Thừa không được lại quấy rầy Mộ Tử học tập. Chỉ cần là lúc Mộ Tử đang học bài, Mộ Dung Thừa sẽ không thể nào vào phòng làm ảnh hưởng tới cô. Nhờ phúc của Bạch Vy, trong khoảng thời gian trước kỳ thi này, Mộ Tử rốt cuộc cũng có thể hưởng thụ sự yên bình ngắn ngủi. Chỉ là trong lúc đó, thỉnh thoảng cô vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, luôn cảm thấy phải chăng Mộ Dung Thừa đang ấp ủ âm mưu lớn gì đó. Kỳ thi cuối kỳ yên lặng chạy đến trong sự lo lắng của Mộ Tử. Mộ Tử phát huy không tệ, cô tự mình đánh giá, chỉ cần tiếp tục bảo trì thành tích này, năm sau hẳn là có thể lấy được suất học từ Pháp. Ngày cuối cùng của kỳ thi, Mộ Tử nhận được điện thoại của Đồng Ngũ. Mộ tiểu thư, chuyện cô nhờ chúng tôi đã tra ra chút manh mối. Mộ Tử kinh ngạc nói, tra ra người ở đâu? Đồng Ngũ trả lời, tình huống có chút phức tạp, nói trong điện thoại sợ là không rõ, nếu cô rảnh không ngại tới nhà họ Cố một chuyến. Cô quá muốn biết đáp án, thế cho nên không cần nghĩ ngợi, hoàn toàn không phù hợp với thái độ cẩn thận thường ngày. Thời gian dài như vậy cho tới nay, nghi vấn quanh quẩn trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc cũng sắp lộ rõ chân tướng rồi sao? Đến tột cùng là ai hồi sinh cô? Mộ Tử nghĩ đến chuyện này, trái tim liền không chịu khống chế nhảy lên, hận không thể lập tức chạy tới nhà họ Cố hỏi cho rõ ràng. Đồng Ngũ nói, cô nói cho tôi biết vị trí của cô, tôi sẽ phái người đến đón. Xung quanh nhà họ Cố đều được đề phòng nghiêm ngặt, chiếc xe tầm thường căn bản là không thể nào đến gần. Mộ Tử nghĩ đến chuyện này liền nói vị trí của mình cho Đồng Ngũ. Rất nhanh ô tô Đồng Ngũ đón cô ta đã tới. Mộ Tử ngồi lên xe tới nhà họ Cố. Cô đi gấp gáp, đi nửa đường mới nhớ tới. Nếu như bị Mộ Dung Thừa phát hiện cô tới nhà họ Cố, chỉ sợ lại sẽ tìm đến cô gây phiền toái. Nhưng bây giờ cô bất chấp những chuyện đó. Con đường đá xanh vào phòng khách lại không nhìn thấy Cố Lượng, chỉ có một người phụ nữ ngồi nghiêng ở trên ghế sofa màu trắng, đúng là Lam Khả Hình lần trước đã gặp qua. Đồng Ngũ nhận được tin tức, lúc này đang từ trên lầu bước xuống, nói với Mộ Tử: Mộ tiểu thư, cô chờ một lát, Cố thiếu đang có khách. Mộ Tử liền ngồi xuống ghế sofa, chạm phải ánh mắt đánh giá của Lam Khả Hình, lễ phép chào hỏi: Lam tiểu thư. Thật ra cô cũng chẳng có hảo cảm gì với Lam Khả Hình. Cô vẫn còn nhớ lần trước chính là bị người phụ nữ này chỉ vào mắng một hồi. Tuy đã nói rõ mọi chuyện, nhưng trong lòng tóm lại vẫn có chút không thoải mái. Mộ Tử đến nhà người khác làm khách sẽ không chủ động gây chuyện ồn ào bát nháo, đây là sự tôn trọng với chủ nhà, cũng là lễ nghi cơ bản. Cũng may hôm nay Lam Khả Hình cũng được xem là bình thường, không vô cớ gây rối như lần trước. Lam Khả Hình mỉm cười nói: Mộ tiểu thư cũng tới à? Mộ Tử liền gật đầu xem như đáp lại. Cô yên tĩnh ngồi ở ghế sofa, biểu tình yên tĩnh nhàn nhã như gỗ cổ, không có ý tứ muốn bắt chuyện với Lam Khả Hình. Cho dù như thế, Mộ Tử cũng cảm nhận được một đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo dừng ở trên người mình, không ngừng đánh giá. Ánh mắt chăm chú của Lam Khả Hình không thèm che giấu chút nào, khiến người cảm thấy khó chịu như có kim chích sau lưng. Có lẽ bởi vì Lam Khả Hình có loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, cho nên cho rằng không cần phải che giấu. Biểu tình Mộ Tử vẫn thản nhiên như trước, không thèm để ý. Bây giờ tất cả tâm tư của cô đều đặt ở chỗ khác, không dành so đo thứ địch ý khó hiểu kia. Lam Khả Hình lại cố ý mở lời với cô: Mộ tiểu thư còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể lật bản án cho nhị thiếu, thật là không đơn giản, là cố ý học hỏi sao? Từng học lớp nào về phương diện này sao? Tôi chỉ là thực tập ở văn phòng luật sư mà thôi, ngẫu nhiên hỗ trợ đưa ra một vài ý tưởng, nhị thiếu có thể bình an không có việc gì, tất cả đều là công nào của luật sư Khúc. Mộ Tử trả lời: Vậy thì cũng rất lợi hại rồi. Lam Khả Hình cười hỏi: Hôm nay đến đây là muốn nói chuyện về bản án với Cố thiếu gia sao? Vụ kiện không phải đã xong rồi sao? Mộ Tử nói: Là vì chuyện khác. À, Lam Khả Hình thẳng lưng lên, tư thái càng đoan trang. Là vì chuyện gì vậy? Ánh mắt cô ta gấp gáp nhìn chằm chằm Mộ Tử, nóng lòng muốn biết đáp án. Mộ Tử ngẩng đầu nhìn cô ta, hơi hơi nhíu mày, nhưng là có chút nghi hoặc. Mộ tiểu thư có gì khó xử sao? Lam Khả Hình cười đến thân thiết, nỗ lực biểu hiện ra sự thân thiện của mình. Không ngại nói ra, có lẽ tôi có thể giúp được cô. Mộ Tử cười nhẹ nói: Không cần, chỉ là một chút việc riêng. Lam Khả Hình lại không chịu bỏ qua, vẫn tiếp tục nói: Việc riêng cần tìm Cố thiếu gia hỗ trợ, nhất định không phải là việc nhỏ rồi. Trên mặt Mộ Tử mang một nụ cười nhàn nhạt, không trả lời. Cô nữ tròn trầm mặc, không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo. Tôi thật sự có chút thất lễ rồi, Mộ tiểu thư đừng để ý nha. Lam Khả Hình tự mình tìm bậc thang leo xuống, trong lòng lại cảm thấy tức giận, thầm nghĩ: Tôi hỏi cô đó là vinh hạnh cho cô rồi, thật sự xem mình là nhân vật lớn gì à, cho mặt mũi còn không biết tốt xấu. Cô ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng Mộ Tử là con gái nuôi của nhà họ Mộ, còn không bằng Mộ Vân trước kia. Mộ Tử thậm chí còn không được tính là một thiên kim tiểu thư thật sự nữa kìa. Thân phận đê tiện như vậy còn muốn leo lên Cố thiếu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trên mặt Nam Khả Hình vẫn duy trì nụ cười, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo. Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy Cố Lượng không có khả năng sẽ coi trọng Mộ Tử. Mặc dù Mộ Tử có chỗ hơn người, nhưng thân phận không chịu nổi, tuổi lại nhỏ, căn bản không phù hợp với thẩm mỹ yêu thích của Cố thiếu. Lúc này Đồng Ngũ lại lần nữa xuống lầu: Mộ tiểu thư, Cố thiếu mời cô lên. Nụ cười trên mặt Nam Khả Hình thiếu chút nữa không giữ được. Cô ta quay đầu nhìn về phía Đồng Ngũ, Độ cong trên khóe môi cứng đờ. Quản gia Đồng, tôi đã đợi rất lâu. Đồng Ngũ nói, Lam tiểu thư, làm phiền cô chờ thêm một chút. Cố thiếu muốn gặp Mộ tiểu thư trước. Nhưng là rõ ràng là cô ta tới trước. Cho dù không cần luận đến trình tự trước sau, chẳng lẽ Mộ tử kia trong lòng Cố Lương thế mà lại quan trọng hơn Lam Khả Hình cô ta ư? Bàn tay Lam Khả Hình bất giác nắm chặt, móng tay xinh đẹp vừa được bảo dưỡng cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Cô ta cảm thấy nguy cơ. Mộ tử theo Đồng Ngũ lên lầu. Đồng Ngũ đưa Mộ tử vào phòng trà. Lúc bước vào, người bên trong đồng lúc bước ra là một người đàn ông trung niên mặc tây trang dày da, thái độ cực kỳ cung kính với Cố Lương. Chắc là đồng sự nào đó của tập đoàn Cố Thị. Thật ra Mộ tử cũng không quá rõ ràng. Cố Lương rõ ràng rất bận, vì sao còn phải đích thân nói rõ việc này? Rõ ràng chỉ cần nhờ người truyền lời cho cô là có thể giải quyết được. Chẳng lẽ chuyện có biến cố gì sao? Cho nên cần phải giáp mặt nói rõ ràng ư? Nghi vấn nổi lên trong lòng Mộ tử, vừa chờ đợi lại bất an. Cố Lương ngồi xuống vị trí đối diện cô. Có lẽ là bởi vì vừa mới xử lý không ít văn kiện, lúc này anh ta mang một chiếc mắt kính. Gương mặt anh tuấn mang theo vài phần phong độ tri thức, văn nhã tự phụ. Mộ tử gấp không chờ nổi hỏi anh ta, Cố thiếu, anh đã giúp tôi tìm được người. Cố Lương trầm mặc một chút, không trả lời ngay, mà là hỏi Mộ tử vấn đề trước. Mộ tiểu thư, cô có thể nói cho tôi biết cô làm cách nào biết được chuyện thi thể Mộ tử bị người ta mang đi không? Mộ tử có chút sững sờ nói, xin lỗi, chuyện này tôi có lẽ không có cách nào giải thích được. Cô cũng không thể nói là bản thân biến thành quỷ tận mắt nhìn thấy. Nếu nói dối bản thân ở trên chiếc thuyền hoặc ở bờ sông nhìn thấy, Cố Lương nhất định sẽ hỏi càng nhiều chi tiết mà cô căn bản không có cách nào đáp lại. Cố Lương không tức giận, lộ ra nụ cười mỉm rồi nói, tôi đoán Mộ tiểu thư nhất định cũng không muốn nói cho tôi vì sao muốn điều tra Tô tử. Mộ tử miễn cưỡng cười một cái, xin đừng để ý những câu hỏi kia, tôi chỉ là muốn xem một chút bên phía Mộ tiểu thư có cung cấp được ít manh mối nào không mà thôi. Cố Lương giải thích. Mộ tử nghe xong mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, không tìm được sao? Nếu tìm được rồi cần gì phải tìm manh mối ở chỗ cô chứ? Cố Lương lại nói, tìm được một nửa. Ánh mắt Mộ tử toát ra mê man, tôi không rõ. Thi thể Tô tử đã tìm được rồi. Giọng nói Cố Lương hơi trầm xuống, chậm rãi nói, nhưng mà người mang thi thể đi không có tìm được. Mộ tử giật mình, đôi mắt sắc bén của Cố Lương nhìn chăm chú vào cô, giọng nói trầm thấp, Mộ tiểu thư, có người mang thi thể Tô tử đi, hơn nữa người của tôi không tra ra một chút dấu vết nào. Người như vậy hoặc là thực lực không thua kém gì Cố gia tôi, hoặc là thực lực vượt qua cả nhà họ Cố, mà cho dù là loại nào đều tuyệt đối không dễ đối phó. Trong lòng Mộ tử sừng sốt, Cố Lương nó đang ám chỉ người mang cô đi là một trong tứ đại gia tộc. Nếu thành phố Thành Giang rồng cá hỗn tạp này, có ai có thể giấu trời qua biển? Có ai có thể một tay che trời? Có ai có thể không để lộ một chút sơ hở, không để lại một chút dấu vết nào? Mộ tử cảm thấy trong lòng khó chịu, hô hấp của cô có chút không thuận, dùng sức hít sâu một hơi, phế phủ bị bỏng, trái tim kịch liệt va chạm ngực. Đáp án miêu tả sinh động. Cố Nương suy tư, Cố Nương như suy tư nhìn chăm chú vào cô. Mộ tiểu thư, trong lòng cô đã có đáp án rồi sao? Mộ tử ngơ ngẩn ngẩng đầu, không, tôi không có manh mối. Cố Nương nặng nặng nhìn cô trong chốc lát, sau đó nói, tôi rất đáng tiếc không thể giúp cô điều tra rõ chuyện này. Nếu cô nhớ tới bất kỳ manh mối gì có thể nói cho tôi có thể theo đuổi điều tra giúp cô trong khả năng cho phép. Cảm ơn anh. Biểu tình của Mộ tử đờ đẫn, tâm thần đã sớm rối loạn cực kỳ. Anh đã giúp tôi một việc rất quan trọng. Cố Nương lấy ra một tờ giấy nhẹ nhàng đặt trước mặt Mộ Tử. Trên tờ giấy viết một địa chỉ. Đây là vị trí hiện tại của Tô Tử, Cố Lượng nói. Mộ Tử bình tĩnh nhìn từng chữ trên tờ giấy, giống như muốn khắc từng chữ trên đó thật sâu vào đầu. Cô rời khỏi nhà họ Cố. Tài xế hỏi cô có trở về nhà họ Mộ hay không. Mộ Tử lại rất mê man suy tư. Cô không muốn về. Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, cô nói: đến trung tâm giải trí Hoa Khắc. Hóa ra là dựa vào kinh doanh giải trí làm giàu, sòng bạc, khách sạn, trung tâm giải trí trải rộng khắp toàn bộ Vân Châu. Mộ Dung Thừa làm ông chủ, lúc ở thành phố Thành Giang, trên cơ bản xem trung tâm giải trí Hoa Khắc là nơi xử lý công việc hàng ngày. Mộ Tử không có thẻ thông hành, không có cách nào tiến vào thang máy chuyên dùng của Mộ Dung Thừa, mà thang máy dành cho khách quý đặc biệt cũng có bảo vệ canh gác. Cô lang thang đi đi lại lại, không có mục tiêu trong trung tâm giải trí, không chút hay biết bước vào sòng bạc, lại bởi vì chưa tới 18 tuổi không được phép bước vào, thật sự là khắp nơi đều bị ghét bỏ. Cuối cùng Mộ Tử đổi 100 xu tiền, tùy tiện tìm một máy gắp thú chơi gắp thú. Cô suy nghĩ đến tột cùng có phải là Mộ Dung Thừa hay không đây. Nếu là anh, vì sao vẫn luôn gạt cô? Nếu không phải anh, vậy thì là ai? Thú nhồi bông lông này cuối cùng rớt khỏi cần kẹp. Mộ Tử cảm thấy trái tim mình cũng theo đó rơi xuống rồi. Chỉ là thú nhồi bông lại lọt vào đống thú nhồi bông bên dưới, mà tim cô vẫn cứ rơi mãi không ngừng, không chút hy vọng. Cô thậm chí có chút sợ hãi đối mặt. Không biết sau khi gặp Mộ Dung Thừa nên hỏi anh câu gì đây. Nếu Mộ Dung Thừa cố ý giấu giếm, cô đi hỏi có thể có được đáp án sao? Không biết từ lúc nào tiền dù đã dùng hết hơn phần nửa, mà thú nhồi bông lại chẳng gắp được mấy con. Lúc này một hình bóng quen thuộc đi tới bên cạnh cô. Mộ tiểu thư, sao cô lại tới đây? Vương Chiêm kinh ngạc nhìn Mộ Tử. Cô tới tìm Dung gia sao? Biểu tình Mộ Tử lạnh nhạt, còn có chút mờ mịt, vô ý thức gật đầu. Vương Chiêm nói, cô đi theo tôi. Mộ Tử đi theo anh ta. Vương Chiêm mang theo Mộ Tử bước vào thang máy. Trên đường đi còn quan tâm nói, cô đến đây lúc nào? Dung gia đang mở họp, cô cứ ngồi chờ một lát, uống chút đồ. Dung gia cho rằng sau khi thi xong cô sẽ đi liên hoan với bạn bè, vốn định nát lửa mới đi đón cô. Mộ Tử như là có tâm sự, không hề nói một tiếng đáp lời. Vương Chiêm nhìn ra thần sắc của cô không thích hợp, trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Chắc đây không phải là điềm báo hai người kia sắp cãi nhau rồi chứ. Thật là một đôi oan gia mà. Vương Chiêm mang Mộ Tử đến văn phòng của Mộ Dung Thừa, đang muốn xoay người rời đi, Mộ Tử gọi anh ta lại. Quản lý Vương. Mộ Tử nghĩ nghĩ, nghiêm túc dò hỏi anh ta, anh có biết làm cách nào để một người chết đi sống lại không? Mộ Tử hỏi Vương Chiêm có biết cách nào để người chết sống lại hay không. Trong giọng nói của cô mang theo 7 phần nghi hoặc, còn 3 phần thử. Lúc ấy Vương Chiêm sững sờ tại chỗ, sau một lúc lâu cũng không phản ứng kịp. Mộ Tử không vô duyên vô cớ hỏi như vậy. Cô đã biết cái gì, hay là đoán được điều gì, hay có thể nói là ai nói cho cô điều gì đó? Trong lòng Vương Chiêm kinh hoàng, trên mặt lại cứng rắn giả bộ lạnh nhạt thản nhiên. Vì sao Mộ tiểu thư lại hỏi như vậy? Người đã chết thì chính là người chết, sao có thể sống lại được? Mộ Tử lại hỏi, ví dụ như mượn xác hoàn hồn có khả năng không? Anh đi theo Dung gia kiến thức nhiều hơn tôi, anh nói xem trên đời nếu có loại chuyện như vậy không? Dung gia anh ấy có quen biết pháp sư nào có thể hồi sinh người chết không? Trong nháy mắt Vương Chiêm liền mất bình tĩnh. Mộ Tử khẳng định đã biết gì đó, chỉ là không biết đến tột cùng cô đã biết đến trình độ nào rồi. Quản lý Vương. Mộ Tử nghiêng đầu, nghi hoặc trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Anh làm sao vậy? Có phải có điều gì không tiện nói hay không? Không có gì không tiện nói, Vương Chiêm gặn ra một chữ, cười nói: Hoắc gia làm ăn buôn bán, xác thật quen biết không ít pháp sự, chỉ là hồi sinh người chết, loại chuyện huyền huyễn mơ hồ này hẳn là không có khả năng rồi. Vương Chiêm đi theo Mộ Dung Thừa làm việc, tố chất tâm lý đều được trải qua tôi luyện, cho nên dù cho trong lòng mưa gió động trời, trên mặt vẫn có thể duy trì nụ cười như có như không. Mà muốn lừa gạt người khác, một trong những kỹ xảo quan trọng nhất là nửa thật nửa giả, không thể nói thật ra, cũng không thể hoàn toàn nói dối. 10 câu nói dối trộn lẫn 2-3 câu nói thật mới có thể khiến người khác cân nhắc. Ví dụ như bây giờ Mộ Tử chủ động hỏi lại chuyện này, là một quản lý chẳng những không thể im miệng không nói, còn phải chủ động quan tâm mới có thể biểu hiện ra vẻ tự nhiên. Vương Chiêm rót một ly trà nóng cho Mộ Tử, mỉm cười nói: Sao cô lại đột nhiên hỏi đến chuyện này? Nếu gặp được việc khó xử, không ngại nói ra. Pháp sư có thể hồi sinh người chết không dễ tìm, pháp sư bình thường vẫn là có thể mời tới vài vị. Mộ Tử nhìn chằm chằm hai mắt anh ta: Quản lý Vương có kinh nghiệm về phương diện này ư? Mộ tiểu thư nói đùa, ông cụ Hoắc vẫn luôn thờ phụng loài người và chuyện kỳ dị này. Trước khi mỗi sòng bạc được xây dựng, khâu lựa chọn đất đai, thiết kế, trang hoàng gì đó đều sẽ mời vài vị đại sư đến. Vương Chiêm nhìn Mộ Tử giới thiệu: Lúc cô bước vào sòng bạc, có nhìn thấy hình rơi chuột treo ngược tiền tài khắc trên cửa lớn hay không? Hình này ý nghĩa con rơi mở miệng kiếm ăn, hút hết tiền trong túi khách chơi, có tác dụng thu tiền tài của tất cả mọi người. Còn có trên trần nhà treo một loạt đèn treo lớn tinh xảo, ánh sáng rực rỡ. Nhưng nếu cô nhìn kỹ sẽ phát hiện chiếc đèn treo kia giống như một chiếc đao chém lớn, có thể nắm chắc những khách chơi bài, hồn phách thất thủ, tài vận bị hút sạch. Vương Chiêm nói, lại cười cười nói tiếp: Hoắc gia làm kinh doanh sòng bạc giải trí, chú ý nhất chính là mấy thứ kỳ dị kia. Một vài vị thiếu gia cũng thích kết giao với kỳ nhân dị sĩ, tam thiếu gia, thất thiếu gia, cửu thiếu gia nhà họ Hoắc đều tinh thông những chuyện về lĩnh vực này. Trước kia còn có người hạ nguyền rủa với Dung gia, chúng tôi cũng từng mời pháp sư hỗ trợ hóa giải. Anh ấy từng bị người hạ nguyền rủa ư? Mộ Tử ngạc nhiên mở to hai mắt nói: Vậy anh ấy không sao chứ? Vương Chiêm vội nói: Chúng tôi tìm cửu thiếu gia hỗ trợ, cửu thiếu gia giới thiệu một vị pháp sư phá giải vu thuật. Anh ta nói xong lắc đầu cảm thán nói: Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Mộ Tử như đang suy tư điều gì. Nghe ý trong lời này của Vương Chiêm, bản thân Mộ Dung Thừa hình như cũng không quen biết pháp sư gì, mà là thông qua người khác giới thiệu. Lại nói, tuy rằng Cố Lương ám chỉ người này là người của tứ đại gia tộc, nhưng thế lực của tứ đại gia tộc trải rộng khắp đế quốc Hòa Á. Chỉ một Hoắc gia đã có con cháu nhiều đời như vậy, dựa vào cái gì cô lại chỉ nghi ngờ một mình Mộ Dung Thừa chứ? Là cô đã nghi rồi sao? Chỉ bởi vì Mộ Dung Thừa đối đãi với mình không giống người thường ư? Mộ Tử vẫn hoài nghi Mộ Dung Thừa như trước, nhưng đồng thời cô cảm thấy bản thân không thể bởi vì hoài nghi Mộ Dung Thừa mà bỏ qua những người khả nghi khác. Cô lặng lặng trầm tư, tâm tình nặng nề. Vương Chiêm nóng lòng như nửa đốt đi tìm Mộ Dung Thừa. Buổi họp vẫn chưa kết thúc, Vương Chiêm cẩn thận bước vào, bước vài bước tới bên cạnh Mộ Dung Thừa, cúi người nói nhỏ: Dung gia, Mộ tiểu thư tới. Vương Chiêm tóm tắt đơn giản nói lại một lần, kể lại biểu hiện của Mộ Tử cho Mộ Dung Thừa nghe. Sắc mặt Mộ Dung Thừa hơi âm trầm, sau đó đứng dậy nhàn nhạt nói: Mọi người cứ tiếp tục, tôi có việc phải rời khỏi một lát. Anh cùng Vương Chiêm trở lại văn phòng, Mộ Tử lại không có ở đó. Người đâu rồi? Vương Chiêm sốt ruột hỏi bảo vệ ở cửa. Bảo vệ nói Mộ tiểu thư vừa rời đi rồi. Vương Chiêm nhìn về phía Mộ Dung Thừa: Ông chủ có đuổi theo không? Mộ Dung Thừa nhíu mì không nói chuyện, lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, bật lửa, sương mờ nhẹ nhàng phủ một lớp khói nhàn nhạt lên gương mặt của anh. Vương Chiêm cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Mộ Dung Thừa, trong lòng lo sợ. Mộ Dung Thừa nhàn nhạt nói, không tra ra kết quả cô ấy sẽ không từ bỏ, tính cách cô ấy chính là như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 25 của chuyện Mộ Thiếu Và Anh Lại Trọng Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.